Vợ là bác sĩ phu nhân. Chương 33, đua xe, bà, khóc chuyện audio.com. Bên phía trường đua, Tư Cảnh Nam nheo mắt nhìn xuống dưới trường đua rộng lớn. Anh dễ dàng nhận ra từng biểu tượng đặc trưng trên chiếc xe của những tay đua cầm lái là của những bang phái nào. Chiếc xe Bugatti màu đen tiến lên phía trước. Đầu xe có biểu tượng là một đôi cánh của chim đại bàng và bên dưới là hai ký tự LS. Ký tự này quá quen thuộc rồi. Đó là chiếc xe đại diện cho Hắc Mộc Phu. Người cầm lái là Lôi Duật. Tiếp đến, là chiếc xe Pagani Zonda MG107 màu xám bạc. Biểu tượng đặc trưng là hình con rồng với hình thế như đang bay lượn. Làm chủ cả bầu trời. Đây là chiếc xe đại diện cho Hàn Long Bang. Người cầm lái là Ili. Kế tiếp là những nhà đối tác còn lại. Đáng chú ý nhất là bang đảng ở Đông Nam Á. Người cầm lái chiếc Ferrari màu đỏ rượu cũng không hề thua kém gì Ili và anh ta chính là Phi Lang. Người đại diện cho Hồng Tam Hội. Các chiếc xe đua đều dồ ga lên máy thay cho sự háo hức của người cầm đua. Mọi chiếc xe đều tiến lên đứng sau vạch xuất phát. Cuộc đua xe này diễn ra mục đích là để tranh giành lô hàng vũ khí từ tay lão Thomas. Trong trận đua lần này, sự thắng cuộc không nằm ở lý do là xe có tốt hay không, có đẹp hay không mà chủ yếu là nằm ở cái đầu. Nếu họ biết suy nghĩ, biết tính đường lối thì cơ hội thắng sẽ cao, còn ngược lại thì sẽ mất mạng như chơi. Lộ Khiết ngồi trên xe, môi mỉm cười, hai ngón tay trỏ vỗ nhẹ lên vô lăng, tâm trạng không một chút lo lắng. Trên xe, Bộ Đàm đột ngột phát ra tiếng của Tư Cảnh Nam. Anh nói, phải biết nhìn tình thế mà xử lý, đừng nên đặt cược mạng sống. Tư Cảnh Nam vốn tưởng rằng mình đang nói chuyện với Lôi Duật. Mấy giây sau anh không nghe thấy Lôi Duật trả lời. Anh nghĩ rằng Lôi Duật đang tập trung cho nên liền ngắt tiếng nói. Nghe những lời Tư Cảnh Nam nói trong bộ đàm, Lộ Khiết chợt mỉm cười. Tư Cảnh Nam đang rất muốn có lô hàng này nhưng anh không quên nhắc mở người anh em của mình phải giữ an toàn cho bản thân họ. Anh đúng là một vị thủ lĩnh có tâm. Tiếng súng báo hiệu cuộc đua bắt đầu nổ tung lên không trung. Lập tức những chiếc xe nhiều màu sắc rồ ga rồi phóng như tên lửa về dãy đường dài cùng với những ngõ cua chí mạng phía trước. Trong 5 giây đầu tiên, Ili là người dẫn đầu và cô ta không ngừng tăng tốc. Thấy như vậy, các tay đua khác cũng không ngừng tăng tốc và vượt theo. Đến cuối, khoảng cách 3 xe dẫn đầu và các xe còn lại ở phía sau. Chênh lệch nhau một khoảng rất lớn. Ba xe đang dẫn đầu có người cầm lái là Ili, Lộ Khiết và Phi Lang. Bọn họ vẫn không ngừng tranh nhau giành vị trí dẫn đầu. Những fan cuồng ngồi trên khán đài không ngừng la hét dữ dội. Tư Cảnh Nam ngồi ở dãy VIP nên không bị những tiếng ồn đó làm phiền. Anh đang chăm chú quan sát cuộc đua thì tiếng chuông báo hiệu một cuộc gọi đến từ Tân Trạch khẽ rung rung trong túi anh. Lão đại! Giọng Tân Trạch khẩn trương vang lên. Chuyện gì? Tư Cảnh Nam cau mày hỏi. Có chuyện gì quan trọng mà sao Tân Trạch lại gọi đến cho anh vào thời gian này? Lộ tiểu thư, Tân Trạch ấp úng, không nói thành lời. Lộ Khiết làm sao? Nghe Tân Trạch đột ngột nhắc tới Lộ Khiết, Tư Cảnh Nam cau mày. Hấp tấp hỏi lại, người đang tham gia cuộc đua là Lộ tiểu thư chứ không phải Lôi Duật. Tân Trạch nói xong câu thì như muốn bất tỉnh để không chứng kiến cảnh Tư Cảnh Nam nổi cơn thịnh nộ nhưng không tài nào ngất nổi. Anh nhắm chặt mắt, chú tâm vào điện thoại để lắng nghe Tư Cảnh Nam nói tiếp. Cậu nói cái gì? Tư Cảnh Nam nghe xong lời Tân Trạch nói thì cả người chợt cứng ngắt. Trong lòng mang nặng một sự lo sợ thấp thoáng không yên. Tại sao người tham gia là Lộ Khiết? Chẳng phải anh đã giao nhiệm vụ này cho Lôi Duật rồi sao? Tại sao anh ta lại làm trái ý của anh? Giọng anh lạnh nhạt, cắt gao vang lên khiến cho Tân Trạch lo sợ. Sau đó ngoài nghe âm thanh tốt tốt phát ra thì anh hoàn toàn không nghe thấy tiếng gì nữa. Tư Cảnh Nam đã ngắt liên lạc giữa chừng rồi. Tư Cảnh Nam vốn không biết tới khả năng về lĩnh vực này của Lộ Khiết. Nhưng anh biết cuộc đua lần này phải dùng cả mạng sống để đánh đổi. Đối phương không phải dạng tầm thường. Nếu vậy, Lộ Khiết phải làm sao đây? Càng suy nghĩ thì đầu anh càng muốn nổ tung. Lần lượt, từng nỗi lo lắng trong người anh dần dần bộc phát ra ngoài. Không một ai biết được anh đang lo sợ thế nào. Anh muốn ra lệnh phải dừng cuộc đua này lại ngay nhưng xe đang tăng tốc thì làm sao dừng lại được. Lộ Khiết mỉm cười, cô rất hứng thú với cuộc đua này. Tuy thái độ của cô đang đùa giỡn nhưng thực chất cô đang rất tập trung và cẩn trọng. Phía trước là một khúc cua ngoằn ngoèo, Lộ Khiết như nắm bắt được tình thế. Cô nhấn ga tăng tốc, chiếc xe lao như vút về phía trước. Chiếc xe đi phía trước cô là người của Hồng Tam Hội. Phi Lang ngồi lái trong xe, anh ta nhìn thấy Lộ Khiết đi qua khúc cua mà lại tăng tốc. Anh ta liền ngớ ngẩn nhìn, Lộ Khiết tăng tốc vượt qua xe anh ta rồi đi lên trước chặn đầu xe anh ta lại và sau đó giảm tốc độ. Vì Lộ Khiết hành động quá nhanh, lại còn là khúc cua nên Phi Lang không xử lý kịp. Anh xoay vô lăng để tránh đâm vào đuôi xe Lộ Khiết nhưng tránh được cái này chứ không tránh được cái kia. Xe của anh ta liền lách sang lề đường rồi lật bị ngược. Những chiếc xe còn lại ở phía sau phải giảm tốc độ để né tránh. Lộ Khiết ghé mắt nhìn vào gương chiếu hậu, môi nở nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ cuộc tranh đấu chỉ còn có cô và Y Ly. Lộ Khiết, em đang làm cái gì vậy? Giọng nói của Tư Cảnh Nam tràn đầy tức giận phát ra từ bộ đàm. Lộ Khiết chau mày khẽ nói. Anh ấy biết rồi sao? Lộ Khiết không trả lời anh. Cô ấn vào chiếc nút có trên bộ đàm để ngắt cuộc trò chuyện. Tư Cảnh Nam lại càng thêm lo lắng và tức giận hơn. Tay anh giữ chặt chiếc bộ đàm. Mày vẫn không ngừng nhíu lại. Phía xa, Hàn Dương Phong khẽ chau mày. Quan sát biểu hiện của Tư Cảnh Nam. Trong mắt Hàn Dương Phong lộ rõ ý cười. Xem ra, cô ta nói không sai. Ngồi trên chiếc xe Pagani Zonda MG107. Y Ly nhìn vào gương chiếu hậu. Cô ta nhíu mày miệng nhếch cười. Chỉ là một kẻ tầm thường mà cũng đòi đấu với tôi sao? Y Ly lắc đầu, chậc lưỡi. Sắp tới đích rồi mà người dẫn đầu lại là Y Ly. Xem ra phần thắng lần này là thuộc về Hàn Long Bang rồi. Y Ly đạp phanh tăng tốc lên tốc độ khủng 200 km/h, khiến tất cả những fan cuồng ở trường đua càng thêm la hét. Lộ Khiết cười nhạt, đành để cô đắc thắng thêm một chút nữa vậy. Nói xong, Lộ Khiết chần chừ thêm một lát rồi nhấn mạnh vào chân ga. Động cơ của chiếc xe Bugatti Veyron rồ lên một tiếng không quá lớn nhưng tốc độ của nó lại vượt trội lạ thường. Chiếc xe lao như tên lửa về phía trước. Chỉ trong nháy mắt Lộ Khiết đã vượt mặt Y Ly. Hắn ta điên rồi. Y Ly cất tiếng đánh giá người ngồi trong chiếc xe Bugatti chạy trước mình. Cô ta là quán quân đua xe trên thế giới. Làm sao lại để thua một cách như vậy chứ? Nhất thời, cô ta không suy nghĩ được nhiều. Cơn phẫn nộ cộng với sự đắc ý của cô ta đã khiến cô ta nổi điên. Cô ta dường như đã nhấn hết ga. Tốc độ cực kỳ nhanh. Chiếc xe của cô ta như không có ma sát lao thẳng về phía trước. Lại là một khúc cua nữa. Y Ly mỉm cười rạng rỡ vì sắp vượt mặt được người phía trước. Nhưng sau đó nụ cười của cô ta chợt tắt hẳn đổi lại là một khuôn mặt ngỡ ngàng khi nhìn thấy kỹ thuật đánh lái của người đi trước. Đó, người phía trước chẳng phải là... Y Ly tròn mắt nói, ngập ngừng nói. Lộ Khiết đến khúc cua liền tăng tốc rồi sau đó lại giảm khiến Y Ly không cách nào xử lý kịp. Và lại cô ta đang tăng tốc nên đã không kịp bẻ cua mà lao thẳng về phía trước rồi đâm toạc vào vách ngăn cách. Chiếc xe Bugatti màu đen lao thẳng đến vạch đích, Lộ Khiết nhấn phanh thắng gấp, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng két chói tai. Chiếc xe xoay 180 độ, mũi xe trở về vị trí bắt đầu. Không còn bàn cãi gì nữa. Người chiến thắng cuộc đua này chính là... Giọng MC đều vang lên. Một cô gái mặc bộ đồ màu đen từ trong xe từ từ bước ra ngoài. Tất cả mọi ở khán đài đều ngỡ ngàng. Cô gái đó là ai vậy? Tại sao lại vượt mặt luôn cả Y Ly? Rất nhiều câu hỏi mà những người ở trên khán đài đặt ra mà không biết trả lời về cô. Tuy Lộ Khiết đã thắng và không chút vết thương nào nhưng Tư Cảnh Nam vẫn lo lắng và không cách nào nguôi giận. anh nhìn chằm chằm cô rồi hậm hực đứng dậy rời đi. Ở gần đó, khuôn mặt Hàn Dương Phong bỗng tối sầm. Một vị vua tốc độ trong truyền thuyết mà lại để thua một cô gái như vậy đúng là không biết nên giấu mặt vào đâu. Hàn Thiếu, người đàn ông bên cạnh Hàn Dương Phong khẽ cất tiếng. Ngu xuẩn, Hàn Dương Phong trầm giọng, nhìn chiếc xe màu xám bạc, buông lời nhận xét, sau đó, anh đứng dậy nhìn Lộ Khiết, khóe môi nhếch cười rồi rời đi cùng người đàn ông bên cạnh. Cách chương.